Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 550, Thiên Thủy Thần Phù. Thương thế của y chắc không sao. Ngụy Tác Xuyết bổ trưởng vì Dương Chi Điểu thì ở ngoài tính thất. Tu sĩ mặt rỗ khẽ lẩm bẩm. Dịch dung thuật pháp của nàng thập phần thần kỳ, trừ một chút mùi trên da thì dung mạo thân thể, ngay cả khí tức cũng được hoàn toàn cải biến. Thường thì tu sĩ nữ giả nam trang, Ngụy Tác Phi cần quét thần thức là nhận ra, nhưng đối với nữ tu này thì gã không nhận ra, chỉ thấy khí tức nam tu thành thử. Gã không có ý nghĩ nàng là nữ giả nam, mà chỉ cho rằng nàng có sở thích đặc biệt. Dịch dung thuật pháp cỡ này không phải tu sĩ nào cũng có. Tính thất của Ngụy Tác và của nàng ta cách mấy chục trượng, Ngụy Tác có bố trí nên tiếng động từ chỗ gã không vọng sang, nhưng nàng ta vẫn nhận ra gã không còn liệu thương, chứng tỏ cảm giác với khí tức thập phần mẫn rồi. Tuy cảm giác được Ngụy Tác kết thúc liệu thương nhưng nữ tu không nói gì, không hiểu sao lại đỏ mặt. Ngươi cảm ngộ được phương pháp tu luyện gì? Trong tính thất, Ngụy Tác nhìn Dương Chi Điểu đang đầy kiêu ngạo, hỏi. Trừ cửu cấp man hoang cổ thú như viễn cổ thiên long thì trong số yêu thú, lĩnh ngộ được cách tu luyện thuật pháp rất hiếm. Thiên long quần tinh tôi thể thuật của gã là mô phỏng cách tu luyện của viễn cổ thiên long. Thuật pháp của yêu thú cũng có thể lợi dụng thiên địa nguyên khí, nên gã rất hiếu kỳ với phương pháp tu luyện mà Dương Chi Điểu lĩnh ngộ. Tiểu đệ lĩnh ngộ được cách dung hợp bản thân nguyên khí với thái dương chân hỏa, rồi tụ vào yêu đan để đề thăng uy năng. Dương Chi Điểu tỏ vẻ hào hứng. Đối với ngươi, thái dương chân hỏa tương đương với linh khí mà tu sĩ cần. Ngụy Tác tròn mắt. Đúng thế. Dương Chi Điểu gật đầu, ra vẻ lão đại đúng là thông minh. Nhĩ muội yêu. Ngụy Tác nhìn Dương Chi Điểu buột mồm. Câu nhĩ muội yêu này lâu lắm rồi gã không sử dụng, nhưng giờ quả thật không nén được. Chả trách yêu thú mà lĩnh ngộ được phương pháp tu luyện thì đều lợi hại khôn cùng. Hấp nạp thái dương chân hỏa cũng như tu sĩ hấp nạp linh khí, nhưng đối với tu sĩ thì linh mạch đã đoạn tuyệt, đành dùng linh thạch và đan dược tu luyện. Thái dương chân hỏa thì đầy giấy, ở đâu cũng có. Thái dương chân hỏa bao trùm thiên địa, lại không như linh thạch, phải từ từ dùng chân nguyên rút linh khí ra luyện hóa. Dương Chi Điểu là hỏa hệ yêu thú, năng lực dung nạp chân hỏa rất cao, tốc độ hấp nạp thái dương chân hỏa khẳng định không chậm. Dù nó hấp nạp thái dương chân hỏa mà tốc độ tu luyện không bằng tốc độ tu sĩ luyện hóa linh thạch, thì nó vẫn có ưu thế trời sinh thọ nguyên. Không đạt tu sĩ kim đan kỳ tối đa chỉ có thọ nguyên 1-200 năm, nhưng nhiều yêu thú ngũ sai trở lên thì thọ nguyên tính theo nghìn năm. Nhiều yêu thú có thọ nguyên vài nghìn năm trở lên, vì thế mà yêu thú có năng lực phùn thực không cao mỗi năm đều bị tu sĩ săn mất không ít mà vẫn còn nhiều giống loài. Vì thời kỳ thành niên của yêu thú là mấy trăm năm, dù mấy chục năm mới sinh sản một lần thì cả đời cũng phồn thực mười mấy lần. Dương Chi Điểu có thọ nguyên 2000 mấy trăm năm, tương đương với 10 lần thọ nguyên tu sĩ thông thường. Lĩnh ngộ được phương pháp tu luyện, Dương Chi Điểu coi như không cần mạo hiểm đi tìm linh dược nữa. Chỉ cần tìm chỗ ẩn thân tương đương với có linh khí liên miên để hấp nạp tu luyện. Tu luyện nghìn năm sau sẽ có thực lực thế nào? Một tu sĩ đủ thọ nguyên, linh khí, liên tục bế quan nghìn năm, tu vi sẽ thế nào? Tư chất tệ đến đâu cũng đạt thần huyền cảnh mất. Lão đại, vì thế mà tiểu đệ nói là từ nay mình không còn là chim nữa. Thấy Ngụy Tác kêu nhĩ muội yêu, Dương Chi Điểu rất kiêu ngạo. Ngươi đã lĩnh ngộ ra tu luyện chi pháp. Hay lắm tiểu tử, lấy được bảo vật rồi. Lục Bào lão đầu đột nhiên lên tiếng, lão thò ra, chỉ nhìn là biết Dương Chi Điểu đã lĩnh ngộ ra phương pháp tu luyện. Phệ tâm trùng đã tỉnh, đã tiến giai. Nghe tiếng phệ tâm trùng ăn, Lục Bảo lão đầu lại cả kinh kêu lên. Dù gì ngươi cũng là lão giang hồ, đừng có hơi tí là kêu lên. Lục Bảo lão đầu kinh hô, Ngụy Tác tỏ vẻ bực mình. Phệ tâm trùng lần này tiến giai được dị năng gì? Lục Bảo lão đầu nén lòng hiếu kỳ, không tranh hơi với Ngụy Tác mà trợn tròng trắng hỏi. Tiến giai được dị năng che giấu khí tức, thần thức của ta cũng khó nhận ra. Che giấu khí tức, thần thức của ngươi cũng khó nhận ra. Lục Bảo lão đầu tròn mắt kêu lên. Nếu tiến giai được năng lực phi độn, khi đánh lén thì đề phòng thế nào? Hả? Dương Chi Điểu dùng mình, rợn tóc gáy. Đúng là chủ nhân thế nào khí linh thế ấy, cũng nghĩ ngay đến việc phệ tâm trùng theo mưa rơi xuống ám toán. Cần gì ngươi bảo, ta đã lấy phong hệ yêu thú cho nó ăn rồi. À, Ngụy Tác bĩu môi, đoạn ngẩn người. Phệ tâm trùng đúng lúc đó ngừng ăn, bất động. Nó lại ngủ say. Lúc đó nó hút đến yêu thú thứ tư, mới hết một nửa não tủy tử. Một tu sĩ kim đan kỳ tam trọng, một tu sĩ kim đan kỳ lưỡng trọng, ba con dưới thất cấp yêu thú là khiến phệ tâm trùng tiến giai. Bàn Long chân nhân, các hạ đứng là người tốt. Nhìn bốn con thất cấp phong hệ yêu thú, Ngụy Tác cảm thán. Ngụy Tác lúc trước rất tốn lực khí mà phệ tâm trùng không tiến giai mấy lần, nhưng lần này lại tiến hai lần rất dễ dàng, chẳng qua là có hai đại tu sĩ kim đan tam trọng, một kim đan lưỡng trọng và ngần ấy yêu thú thất cấp trở lên. Nếu không có Bàn Long chân nhân, gã mất 120 năm cũng chưa chắc gom đủ. Ngụy Tác không biết rằng lúc đó Huyền Phong Thiên Điện đang dừng ở giữa hai ngọn núi cao nhất Phiên Ưng Sơn, như chân áp cả Phiên Ưng Sơn, vô hình trung hiện rõ khí thế bá đạo. Đại sư huynh, một tu sĩ Huyền Phong môn từ xa lướt đến, dừng trước Huyền Phong Thiên Điện. Lâm Thái Hư và Hứa Thiên Ảo xuất hiện ở cửa điện. Tu sĩ Huyền Phong môn này mặt mũi như ngọc, chừng hơn 30 tuổi, mặc bảo lam sắc pháp y, có thêu hoa mai, tóc buộc bằng một sợi dây sau lưng, thân ngoại linh ý ngưng thành hình thanh sắc thương ưng, là tu sĩ kim đan nhất trọng, khí vũ cực kỳ bất phàm. Đệ tử Huyền Phong môn khí thế thập phần bất phàm này, xưng hô Lâm Thái Hư là đại sư huynh, nhưng thần thái cung kính cực độ, đứng trên không cũng ở dưới Huyền Phong thiên điện. Đệ tử Huyền Phong môn này và Lâm Thái Hư không như sư huynh để hội diện, mà là một thần tử tham bái đế vương. Một sư đệ kim đan nhất trọng tham kiến Lâm Thái Hư mà như một thần tử tham bái đế vương. Đủ thấy chân truyền đại sư huynh như Lâm Thái Hư, thân phận và địa vị tại Huyền Phong môn cao tuyệt, hoàn toàn hơn hẳn chân truyền đệ tử. Đứng trước đệ tử Huyền Phong môn mặc bảo lam sắc pháp y, Lâm Thái Hư toát ra vô thượng uy áp cao cao tại thượng. Lâm Thái Hư gật đầu coi như chào sư đệ. Đây là thiên thủy thần phù mà tôn chủ bảo giao cho đại sư huynh. Vòng tay với Lâm Thái Hư, đệ tử Huyền Phong môn này vung tay, tinh phù trong ve cỡ bàn tay bay tới. Tấm phù lục này trông như lá băng, lấp lánh vô số thủy quang, như có vô số dòng sông đang chảy. Trên tinh phù lấp lánh toát lên khí tức mênh mông, vượt mức tu sĩ kim đan đi. Được, đi thông chi cho các sư huynh đệ, bảo họ chuẩn bị về tông môn. Hút lấy tinh phù, Lâm Thái Hư bảo đệ tử Huyền Phong môn đó. Đệ tử Huyền Phong môn mặc bảo lam sắc pháp y không nói gì, lướt đi ngay. Phù. Lâm Thái Hư mặt mũi lạnh tanh nhìn tinh phù, chân nguyên liên miên dồn vào. Ầm. Khí tức từ tinh phù dấy lên, ô vân quanh Phiên Ưng Sơn ỉ ùn sấm đập .73.73. Mọi người vào đây mở ngoặc tròn http 4 Việt Nam xuyệt trái pho run xuyệt trái xô zip php 79511 goi cao manh thun quan ung pho tay cho xa xe chuyên đóng ngoặc tròn ủng hộ để chuyển ra nhanh hơn nào .99.99 khở đóng ngoặc vuông thông thiên chi lộ tác giả vô tội thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 551. Khuấy động nghìn dặm. Rồi trong vòng nghìn dặm ràn rạp cuồng phong. Sấm chớp mây giờ cuồn cuộn. Tấm tinh phù toát lên khí tức kinh nhân trên mức tu sĩ kim đan kỳ, dẫn động thiên địa nguyên khí cùng phong lôi. Oành! Nhìn sấm sấm dậy, Lâm Thái Hư dồn chân nguyên suốt nửa tuần hương thì tấm tinh phù mới được kích phát thần quang. Tinh phù từ tay Lâm Thái Hư bay lên trong nháy mắt như tách ra biến thành hơn vạn viên thủy châu trong suốt. Mỗi một viên thủy châu sôi trào thủy linh khí tức cực kỳ tinh thuần, đủ loại đường gần như nước lan tỏa. Có cảm giác mỗi một viên thủy châu do một dòng sống bị ép lại thành. Sư muội, sư tôn tự thân xuất thủ luyện chế một đạo phù lục, sư muội cũng nên ra gặp đại sư huyên đi. Kích phát tinh phù, Lâm Thái Hư càng toát lên uy thế. Mỗi bước y đi là nghìn vạn thủy châu trong suốt bay lên, bắn đi bốn phương tám hướng, ầm. Trong vòng mấy nghìn dặm lóe chớp, mưa chút ào ào, mỗi giọt mưa đều lớn như quyền đầu, mang theo thanh sắc quang văn đang không ngừng chấn động. Thủy linh khí tức tinh thuần tạo thành từng vòng song chấn động khuyết tán ra bốn phương tám hướng. Chuyện gì hả? Lúc này, Ngụy Tác cùng Lục Bào lão đầu đang thương lượng, định khi Huyền Phong Thiên Điện đi khỏi vài ngày thì rời khỏi nơi đây, để an toàn thì sẽ lấy hài cốt không đồng tổ luyện chế thành hắc cốt minh quân mới đắc. Dù gì thì những nguyên liệu khác để luyện chế hắc cốt minh quân, Ngụy Tác sẵn có. Nhưng tinh phù vừa kích phát, trong mấy nghìn dặm mưa gió bão bùng ở sâu mấy trăm trượng sơ, dơ, u, v, quy, quy, o, y, lòng đất mà Ngụy Tác cũng lập tức cảm thấy. Ngụy Tác cảm giác được bên ngoài thiên như có vô số thủy linh nguyên khí trút xuống, một phần nguyên khí trong thể nội thậm chí cũng cộng hưởng theo. Nguyên khí này tựa hồ là của nửa thủy linh căn. Không xong. Ngụy Tác nhận ra thể nội nguyên khí chấn động, còn nữ tu ở ngoài tính thất cũng rúng bụng, đột nhiên sắc mặt nhợt đi kinh hoàng tột độ. Ông ông ông! Thủy lưu nguyên khí trong suốt đột nhiên như mất khống chế sung lên, cùng lúc đó trong thể nội nàng vang lên tiếng như đàn ông đang đập cánh. Hả? Cùng lúc đó, cách Phiên Ưng Sơn mấy vạn dặm cạnh một con sông hoang dã, một tu sĩ lăng không nơ gơ y nơ trưởng trên sóng lớn ngập trời đột nhiên nhìn về phía Phiên Ưng Sơn. Dưới chân y rừng rực huyết mang chói lòa, một thi thể cự ngao màu xanh cỡ gian phòng đang từ từ chìm xuống. Thanh sắc cự ngao đầu đã bị chẻ nát đầu, máu phun như suối. Trong vô số lỗ chân lông của y cũng như có vô số dòng sông gầm gào, liên tục phun ra thủy khí cùng khí tức không khác gì của thanh sắc cự ngao. Tu sĩ đang trực tiếp luyện hóa yêu đan cự ngao. Trong tay y có một chiếc bạch ngọc tiểu ấm, thủy linh nguyên khí hùng hậu như nước triều từ cái ấm gột rửa thể nội. Bạch ngọc tiểu ấm là chí bảo Lân Vương thủy ấm của thượng cổ Tam Hoàng Tông. Tu sĩ cũng là bạch bào thanh niên thần bí bị Ngụy Tác đánh tan thân thể ở Vân Linh Đại Lục, được Tam Hoàng Tông truyền thừa. Y lợi dụng huyền diệu của Lân Vương thủy ấm để đào thoát thần hồn, đoạt xá một tu sĩ khác, nhưng lúc này diện mạo gần như không khác gì lúc gặp Ngụy Tác, chỉ là đang mặc một tấm pháp y màu ô kim. Pháp y này ràn rạt linh quang, trên lưng có hình cửu đầu thần điểu thập phần cổ kính, rõ ràng cũng là một cổ bảo phẩm cấp bất phàm. Y lúc trước còn ở Vân Linh Đại Lục, bây giờ lại đến Thiên Không Hoang Nguyên tại Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ. Y còn cách Phiên Ung Sơn mấy vạn dặm, tuy cũng cảm nhận được thủy linh nguyên khí kinh nhân thì chứng tỏ thủy hoàng công pháp đáng sợ cỡ nào. Tu luyện thủy hoàng phệ nhật quyết, bản thân có thể trực tiếp thôn tính thủy hệ yêu đan thủy nguyên linh thạch, linh một. Vật nào càng có thủy linh nguyên khí nồng đượm thì tu vi cũng tăng vọt theo. Y có cảm ứng đối với thủy linh khí tức kinh người như thế, tất nhiên tìm thứ có thủy linh nguyên khí càng dễ dàng. Vì tông pháp này có tốc độ tu luyện kinh người, cho nên y mới coi thường Ngụy Tắc, bị gã đánh tan thân thể mà vẫn muốn báo thù. Có vẻ y không định rời khỏi đây để đến Phiên Ưng Sơn ngay, nhưng không hiểu sao cảm giác được Phiên Ưng Sơn có thủy linh nguyên khí kinh nhân thì y lại sầm mặt, tựa hồ đỡ mất đại sự. Lâm Thái Hư cách này bước được nàng ta ra mặt. Trên tầng không Phiên Ưng Sơn, Hứa Thiên Ảng chắp tay sau lưng nhìn ma chút xuống, hỏi Lâm Thái Hư đang toát lên vô thượng uy nghiêm. Đạo thiên thủy thần phù này do sư tôn dùng mố dùng giọt nhược thủy còn lại của thượng cổ thần thủy tôn, căn cứ vào thể chất cùng công pháp của sư muội mà luyện chế thành. Sư muội có thiên phú cực phẩm thủy linh căn, trừ phi sư muội hủy đi bản môn tu vi hoặc không có mặt trong vòng mấy nghìn dặm, bằng không thủy linh nguyên khí trong thể nội nhất định sẽ kịch liệt chấn động phun trào ra, không thể giấu được. Lâm Thái Hư như thượng vị thần linh. Lúc trước khí tức của đạo tặc bị chúng ta đuổi tới đây thì cấm chế đột nhiên bị giải trừ, tại hạ không tin là sư muội không ở đây. Nếu mố không lầm thì nguyên khí chấn động kiểu này cũng như thuật pháp của thượng cổ liệt tiên cung, có thể bức nàng ta ra mặt nhưng sẽ tạo thành tổn thương không nhỏ. Hứa Thiên Ảo nhìn từng hạt mơ u v quy quy như huyền đầu đang phát ra gợn sóng trong suốt, hé mắt nói: sư muội tổn thương cũng không sao, chẳng qua là bình hoa mà thôi, có đáng gì so với việc chúng ta kết minh. Lâm Thái Hư liếc Hứa Thiên Ảo: Phong Ngô Thương vốn cũng là thiên tài, nhưng chẳng qua chỉ có cái súng của thất phu. Hứa Thiên Ảo khẽ mỉm cười nói: đời nay chỉ có tại hạ cùng Lâm Huyên. Không xong. Trong động quật, thân thể nữ tu vừa phát sinh dị biến, Ngụy Tác lập tức cảm thấy, lướt đến ngay. Tức thì gã hít một hơi khí lạnh. Dáng vẻ mặt dỗ của nàng ta cùng thuật pháp che giấu dung mạo tựa hồ không mất hiệu lực. Nhưng thân thể run lên, thủy linh nguyên khí toát ra kết thành từng dải thủy mang dài, mỗi dải đều ngưng tụ thủy linh nguyên khí cực kỳ kinh nhân. Thủy mang do thủy linh nguyên khí ngưng kết thành đều xoay quanh nữ tu, có vẻ được nàng dốc sức khống chế. Nhưng nữ tu tỏ vẻ hết sức thống khổ, hơn nữa mỗi lần chấn động đều có một phần thủy linh nguyên khí không khống chế được từ trong thủy mang bắn lên, tựa hồ suối phun trong tính thất. Phù! Nhìn rõ, Ngụy Tác biến sắc, lập tức tế xuất hắc thủy liên. Bốn cánh sen đen ngòm mở ra, bao lấy thủy linh nguyên khí. Cùng lúc thân thể Ngụy Tác bay lên, thò tay phát ra long uy khí tức viễn cổ man hoang, trên mình gã như xuất hiện hơn một vạn khiếu vì há miệng hút thủy linh nguyên khí. Lúc này, vô số tinh thần nguyên khí khó thấy bằng mắt thường, ngay cả thần thức cũng không cảm giác được, được gã dẫn động xuống thấm vào thể nội. Tinh thần nguyên khí chảy xuống cùng thủy linh nguyên khí kinh người từ cơn mưa bên ngoài. Các hạ mau đào động nữa đi. Đào càng xuống sâu càng tốt, bọn Lâm Thái Hư dùng pháp khí nào đó khiến tại hạ không thể khống chế được thủy linh nguyên khí, hoặc che giấu tung tích, tại hạ sẽ phải ra ngoài kia, hy vọng các hạ lôi kéo họ đi. Vốn nữ tu thấy Ngụy Tác lướt đến thì định nói thế, hiểu với tâm cơ của Lâm Thái Hư. Không khó đoán ra nàng và gã ở cùng, chỉ cần hành tung của nàng bại lộ, Ngụy Tác khó thoát. Nhưng niềm tuyệt vọng thì trong mắt giờ phút này lại thấy le lói chuyển thành hy vọng. Bởi vì đóa sen màu đen được Ngụy Tác tế xuất cùng thân thể gã hấp nạp được phần lớn thủy linh nguyên khí tràn ra. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 552. Thiên Long xuất hiện. Nữ tu thấy thủy linh nguyên khí tràn ra, cơ hồ bị Ngụy Tác và hắc thủy liên hút hết thì sáng mắt, nghiến răng chịu đựng. Tại hạ không khống chế được nữa. Nếu thủy linh nguyên khí thoát ra thì sẽ pháp trận trong Huyền Phong Thiên Điện sẽ cảm ứng ra. Mau lên, hút hết thủy linh nguyên khí mau. Tích tắc sau, nữ tu dần không chịu nổi tổng hưởng đó. Chát, giải nước trong suốt không khống chế được nữa, hóa thành thủy linh nguyên khí. Nhiều thủy linh nguyên khí quá. Trong cảm quan của Ngụy Tác, gã đã biến thành viễn cổ thiên long, cảm quan mẫn rồi hơn bình thường không biết bao nhiêu lần. Thấy có mấy chục sải mây mưa bừng lên, thủy linh nguyên khí không thể hút nổi nữa, nếu phun ra thì tha chân nguyên không thể bao nổi. Oành! Không hề chần chừ, sau tiếng nổ, tử sắc kim đan của Ngụy Tác từ mi tâm bay lên, cơ hồ đồng thời Trường Hà Thao Thiên Quyển hiện ra ngăn trước cửa tính thất, hấp nạp thủy linh nguyên khí cuồn cuộn. To thế hà! Thấy kim đan của Ngụy Tác nha rái dưa, nữ tu đang nhăn nhó cũng tròn mắt, suýt không khống chế nổi, lại vỡ thêm một giải nước. Y tế luyện bản mệnh pháp bảo, y có thứ có thể hấp nạp thủy linh nguyên khí. Thấy kim đan của Ngụy Tác cùng Trường Hà Thao Thiên Quyển, nữ tu tỏ rõ thần sắc kinh hỉ. Thủy linh nguyên khí tinh thuần quá! Thủy linh nguyên khí của y không kém gì kẻ giữ Lân Vương thủy ấm. Từng giải thủy linh nguyên ca, hơn y bơ y, quy quy, nhục thân của Ngụy Tác, Hắc Thủy Liên và Trường Hà Thao Thiên Quyển liên tục thôn tính. Thân thể Ngụy Tác súng động, cảm giác thủy linh nguyên khí cũng nồng đượm, tinh thuần không kém gì thần bí bạch bào nhân khi trước. Tích tắc sau, thân thể Ngụy Tác có cảm giác như ngâm trong linh thủy. Trường Hà Thao Thiên Quyển trong lúc kịch chiến vốn linh quang đại giảm, hiện tại liên tục hút lấy thủy linh nguyên khí, linh quang lại sáng lên. Được! Thấy cơ hồ toàn bộ thủy linh nguyên khí từ giải nước vỡ nát do không thể khống chế được bị Ngụy Tác thôn tính, nữ tu càng hoan hỉ. Chát! Không cần liều mạng áp chế, nàng lại khiến giải nước bao quanh tan vỡ. Thủy linh nguyên khí lại được nhục thân của Ngụy Tác, Hắc Thủy Liên và Trường Hà Thao Thiên Quyển hút lấy. Thân thể nữ tu tuy vẫn run rẩy, vẫn toát ra thủy linh nguyên khí nhưng nhẹ hơn nhiều. Chát chát, giải nước trong veo được nữ tu khống chế, thủy linh nguyên khí sản sinh ra sau khi giải nước vỡ đều được Ngụy Tác hấp nạp. Ngụy Tác, Hắc Thủy Liên tiến giai. Liên tục 6 giải nước tan vỡ, đột nhiên Lục Bảo lão đầu kêu lên. Hắc Thủy Liên cơ hồ dày gấp đôi, cánh hoa có đường viền như nước. Sao lại như thế? Trên Huyền Phong Thiên Điện, sắc mặt Lâm Thái Hư cuồng nộ vô biên, khí diễm bức trời. Từng làn cương phong từ Huyền Phong Thiên Điện cuốn ra. Uy năng Thiên Thủy Thần Phù đã đạt đỉnh điểm, trong mấy nghìn dặm sôi trào thủy khí, sóng gợn trong veo. Nhưng tung tích nữ tu không hề xuất hiện. Nguyên liệu của Thiên Thủy Thần Phù đủ để tạo ra một thủy linh căn tu sĩ, cần thần huyền cảnh tu sĩ tốn thời gian mới luyện chế được, hao phí một đạo phù lục như thế mà công cốc thì cũng bị trách phạt. Xem ra thủ đoạn của nàng ta không tệ. Sắc mặt Hứa Thiên Ảng cực kỳ âm trầm. Y không ngốc, đương nhiên biết uy năng Thiên Thủy Thần Phù đã đạt đỉnh tung tích, nữ tu còn chưa lô ra thì tất nhiên không tìm được. Thủ đoạn của nàng ta không đủ ứng phó Thiên Thủy Thần Phù, khẳng định là do tu sĩ đi cùng. Huyên không phải biết danh hiệu y hả, toàn lực tra xét, chưa biết chừng sẽ từ y mà ra. Lâm Thái Hư tuy nổi giận nhưng phá đoán vẫn không sai. À! Hứa Thiên Ảng chưa đáp, mắt chợt lóe lên, nhìn về phía xa. Kẻ nào? Muốn chết? Lâm Thái Hư giấy lên sát khí. Ngoài xa, một dải cầu vồng khổng lồ bắn đến Phiên Ưng Sơn. Trong dải cầu vồng là một thân thể khổng lồ, không phải tu sĩ mà là yêu thú. Lâm Thái Hư vốn rất giận dữ, dù có tu sĩ nào đến thì chưa biết chừng cũng sẽ bị y giết chết chút giận, nói gì một con yêu thú. Lâm Thái Hư là đại chân truyền sư huyên của Huyền Phong Môn, dưới một người trên vạn người, khí tức như chí tôn đế vương. Nhưng giải cầu vồng phát ra khí tức còn đáng sợ hơn, càng có vương giả chi uy. Cách Huyền Phong Thiên Điện mấy nghìn dặm, trong cơn mưa to, không nhìn rõ là yêu thú gì thì từng luồng viễn cổ hồng hoang khí tức đã ép lên Huyền Phong Thiên Điện. So với khí tức này, Lâm Thái Hư dù là vương tối đa cũng chỉ là thảo mãng chi vương, còn khí tức đó cực kỳ tôn quý, cao cao tại thượng. Viễn cổ thiên long long uy. Sao lại như thế? Viễn cổ thiên long đã diệt tuyệt cơ mà. Hứa Thiên Ảo run lên. là giao hóa long. Trải qua vạn cổ, biến thành thủy hệ thiên long, là nhược thủy hóa vũ, thế này có nhiều thủy linh nguyên khí thu hút nói tới. Lâm Thái Hư tan hết sát khí, quyết đoán như chém đinh chặt sắt. Giao hóa long thì thần thông thậm chí còn hơn viễn cổ thiên long, ít nhất cũng ngang với tu sĩ thần huyền cảnh lưỡng trọng, chúng ta không địch nổi. Không hề chậm tre, Huyền Phong Thiên Điện lao về phía man hoang hoang nguyên gần Phiên Ung Sơn. Oành! Cơ hồ ngay khi Huyền Phong Thiên Điện biến mất khỏi tầng không Phiên Ung Sơn, trong đám mây xuất hiện một con bạch long dài hơn 20 trượng lao vào cơn mưa. Bạch long vô cùng uy nghiêm, sừng và râu cả vảy nữa đều như bạch ngọc tối thuần tịnh, trên mình phát ra bạch sắc hồng quang bao trùm mấy trăm trượng. Lao vào cơn mưa thì trong vòng mấy nghìn dặm đều liên miên tụ vào bạch sắc cử long. Khí tức của bạch sắc cử long vô cùng sâu bể, như vượt qua mấy vạn năm lướt tới. Thiên long giáng lâm, nhìn dặm thôn vân thổ vụ, thần uy khiến cả Lâm Thái Hư và Hứa Thiên Ảng cũng phải bỏ chạy. Nhưng lúc này thần sắc bạch sắc thiên long vô tận uy nghiêm cực kỳ phức tạp. Hai con mắt tròn xoa ánh màu lam nhạt, quang hoa như ẩn tàng tuế nguyệt. Lao vào cơn mưa bao trùm mấy nghìn dặm, hút lấy từng giọt mưa, nó liếc lên thinh không tựa hồ nhìn thấy những thứ nhiều tu sĩ không nhìn ra. Nó nhìn về phía Ngụy Tác và nữ tu ẩn mình. Giao hóa long phải kinh qua vô số gian nan, tu thành thiên long thì không rõ vất vả hơn bao nhiêu lần một con thiên long ấu long trưởng thành. Cả thiên huyền đại lục vạn năm nay không xuất hiện thiên long kiểu này. Chát, Ngụy Tác lúc đó không biết gì về thiên long xuất hiện. Giải nước thứ 8 quanh nữ tu tan vỡ, thủy linh nguyên khí phun tràn, được nhục thân Ngụy Tác và hắc thủy liên trường hà thao thiên quyển hút lấy. Nhục thân gã xảy ra dị biến, bừng lên thủy linh khí tức kinh nhân, bạch sắc linh căn hư ảnh hoàn chỉnh xuất hiện. Thủy linh căn hấp nạp ngần ấy thủy linh nguyên khí, nửa thủy linh căn của Ngụy Tác sau rốt cũng hoàn chỉnh. Được rồi, nữ tu nở nụ cười, thân thể cùng ngừng run, quang hoa như nước được nàng hấp nạp về thể nội. Rõ ràng nàng đã khống chế được thể nội chân nguyên và thủy linh nguyên khí. A, thêm tí nữa, chưa biết chừng hắc thủy liên sẽ lại tiến giai. Nữ tu khôi phục như thường, thân thể Ngụy Tác từ từ đáp xuống, còn lục bào lão đầu vẫn bất mãn kêu ầm lên. Từ khi thiên thủy thần phù kích phát đến lúc nữ tu khống chế được thể nội thủy linh nguyên khí chỉ không đầy một tuần hương. Nhưng lúc này linh khí trên hắc thủy liên nồng đượm gấp đôi, không chỉ tiến sai mất sai. Trường hà thao thiên quyển cùng sáng rực linh quang hơn cả lúc chưa tổn hại, tạo cho lục bào lão đầu cảm giác nếu mọi giải nước quanh nữ tu vỡ nát thì trường hà thao thiên quyển sẽ tiến sai thành huyền giai hạ phẩm cũng nên. Thân ảnh gã đáp xuống ở ngoài, bạch sắc thiên long không dừng mà lướt thẳng lên không. Mưa trong mấy nghìn dặm theo sát bạch sắc thiên long cực kỳ tráng quan. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 553. Nhiều bên tính toán. Đại khái chỉ mấy chục tích tắc sau, bạch sắc thiên long lại khuất bóng. Cơn mưa cỡ huyền đầu trong mấy nghìn dặm bị bạch sắc thiên long quét sạch. Trong địa quật, nữ tu và Ngụy Tác không biết gì về việc cửu cấp thiên long vạn cổ khó gặp xuất hiện. Hiện tại lục bào lão đầu còn kêu ầm lên, nhưng trong lòng Ngụy Tác đang sôi trào. Linh căn thứ 5 hình thành, hơn một vạn khiếu vị cũng biến hóa hẳn, nguyên khí vốn hỗn độn như thiên địa sơ khai, bắt đầu hình thành hình thái cụ thể băng thủy vũ hỏa lôi, vô cùng huyền diệu. Chả trách tiên căn ngũ mật phải cần 5 linh căn, nhưng không hạn chế 5 loại linh căn nào. Ngụy Tác lập tức hiểu rõ đạo lý cơ bản của tiên căn ngũ mật. Hóa ra chỉ cần có 5 linh căn thể nội khiếu vị sẽ từ lượng biến chuyển thành chất biến. Nhiều cũng vô dụng, cần nhất là đạt tới 5 linh căn. Tiên căn ngũ mật phải có đủ như thế mới được tu luyện. Hiện tại gã đủ 5 linh căn tề tụ, tu luyện tiên căn ngũ mật chỉ còn thiếu để hồ thánh quả thôi. Nửa thủy linh căn còn quan trọng hơn uy năng hắc thủy liên và trường hà thao thiên quyển đề thăng. Phù. Cùng lúc, nữ tu vừa hé cười đột nhiên phun ra một ngụm máu. Lam đạo hữu, sao thế? Ngụy Tác cả kinh, tâm cảnh tỉnh khỏi đốn ngộ. Kim đan của tại hạ vừa ngưng kết không lâu, chấn động ban nãy và thủy linh nguyên khí tổn thất khiến kim đan xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Tại hạ phải tu luyện chấn áp ngay. Nữ tu vội xếp bằng. Tan vỡ cũng tốt, thể chất thiên phú và công pháp tu luyện của y tựa hồ cực kỳ đặc biệt. Tan vỡ sẽ phát ra thủy linh nguyên khí kinh nhân. Lục bào lão đầu hưng phấn hẳn. Tại hạ, Ngụy Tác lúc đó chỉ muốn bóp chết lục bào lão đầu. Tuy gã vẫn chưa biết thân phận nữ tu nhưng dù gì nàng cũng cứu gã một lần, mang lại vô vàn lợi ích. Nếu bảo nhân lúc kim đan của nàng tan vỡ mà thừa cơ nạp thủy linh nguyên khí thì quá vô nhân tính. Mau trấn áp kim đan, mỗ sẽ hộ pháp. Cố nén xung động bóp chết lục bào lão đầu, Ngụy Tác bảo. Trấn áp kim đan mất hơn 10 ngày. Nữ tu ngần ngừ. Không sao, đợi thêm hơn 10 ngày nữa càng an toàn. Nếu đạo hữu tin lời mố thì mau trấn áp kim đan. Trừ phi có kẻ tại hạ không địch nổi xông vào, không thì trong lơ y cơ đạo hữu trấn áp kim đan, không ai vào tính thất nửa bước. Ngụy Tác gật đầu với nữ tu. Nữ tu nhìn Ngụy Tác, thấy gã đứng ở cửa tính thất thì chợt thấy an toàn. Được. Nữ tu không nói gì, ngoan ngoãn gật đầu, nuốt một viên đan dược, nhắm mắt lại, linh khí trong veo như sóng lớn dấy lên. Y tuy có sở thích khác người, lai lịch cổ quái, bất quá đáng để tin tưởng. Nữ tu bắt đầu trấn áp kim đan, Ngụy Tác vỗ vào nạp bảo nang tùy thân lấy ra một lò hương đốt loại có thể chấn định tâm thần chống lại tâm ma rồi lui khỏi gian tĩnh thất. Đoạn gã không quay lại gian tĩnh thất đó mà mở một gian khác to hơn ở gần. Vốn Ngụy Tác còn do dự nên rời đi ngay hay luyện chế hài cốt không động cẩu thành hắc minh cốt quân rồi mới đi, giờ thì càng giúp gã chọn lựa. Mở xong mấy gian tĩnh thất theo tập quán, Ngụy Tác thả hắc minh cốt quân ra đông coi thông đạo. Sợ không an toàn, gã lại dặn thêm Dương Chi Điểu cùng hắc minh cốt quân chung sức bảo vệ. Đoạn gã vào tính thất, lấy hài cốt không đồng cầu ra luyện chế hắc minh cốt quân mới. Là pháp bảo luyện chế từ nhược thủy của thần thủy cung. Lẽ nào ban nãy có thần huyền cảnh tu sĩ đấu pháp? Ngụy Tác không bơ y e rằng sau nửa ngày gã bắt đầu luyện chế hắc minh cốt quân mới thì thanh niên thần bí được Tam Hoàng Tông truyền thừa xuất hiện gần phiên ưng sơn. Tay y đỡ khí linh của Lân Vương Thủy Ấm, bạch sắc thủy kỳ lân lơ lửng phía trên, cảm thụ nguyên khí trong mấy nghìn dặm thì tỏ rõ thần sắc chấn động. Nhược thủy của thần thủy cung, một giọt có thể luyện chế một món huyền giai pháp khí. Thần bí thanh niên to vẻ cực kỳ tham lam, còn liếm môi như chỉ mong có một giọt để uống. Tại hạ từng thấy một món pháp khí dùng nhược thủy luyện chế, khí tức này không ai. Kỳ lân tướng mạo thập phần uy nghiêm bảo thanh niên thần bí. Thủy hệ thiên long uống được nhiều thủy linh nguyên khí, thọ nguyên chắc tăng thêm một chút. Tu sĩ thi triển pháp khí này là ai, dám phá hoại việc lớn của ta? Thần bí thanh niên tỏ rõ thần sắc tham lam, rồi trở thành hung hãn. Trên mình y chưa biết chừng còn có pháp khí đó, thôn tính để luyện công luôn, ta biết y là ai sẽ không tha. Không cần vội. Bạch sắc kỳ lân lắc đầu. Thủy hệ thiên long đó sắp cạn thọ nguyên, dù có ngần này thủy linh nguyên khí tối đa mấy tháng nữa thì nó cũng sẽ đến long trùng. Lúc đó dù trong long trùng không còn hài cốt hoặc yêu đan thủy hệ thiên long khác thì biên hài cốt, yêu đan của nó cùng đủ cho chủ nhân ít đột phá đến tu vi kim đan tứ trọng. Đạt tu vi kim đan tứ trọng, ta sẽ tìm y báo cửu. Thần bí thanh niên nheo mắt cười lạnh. Y không ngờ rằng chúng ta đuổi theo thủy hệ thiên long đến thiên huyền đại lục mà nghe được tin về y. Đúng thế, trách lát trách y quá ngông nghênh, tưởng về thiên huyền đại lục thì chúng ta không biết hành tung. Bạch sắc kỳ lân không nén được gào lên. Một khí linh tối đê cấp mà định giết ta. Oa! Đúng lúc đó, nếu ngụy tác đột nhiên chui ra thì thanh niên thần bí và thủy kỳ lân khí linh khẳng định sẽ xé lên. Cả hai không sao ngờ rằng mình thương lượng hào hứng như thế thì kẻ cả hai cần đối phó đang ở dưới lòng đất hoang nguyên trước mặt. Lúc đó ngụy tác đang chuyên tâm luyện chế hài cốt không đồng cẩu thành hắc minh cốt quân. Không biết thanh niên thần bí gã vẫn chưa quên đang ở phiên ưng sơn. Vù! Nói thêm mấy câu cùng bạch sắc kỳ lân, thanh niên thần bí mình rực thủy quang tan biến vào thinh không. Ở hướng khác, huyền phong thiên điện tránh mặt bạch sắc thiên long đã vòng sang thiên không thiên huyền đại lục bắc bộ. Trong đại điện huyền phong thiên điện, bên một chiếc ao nhỏ có khảm một khối tinh thạch trong suốt. Qua khối tinh thạch có thể thấy tình hình bên dưới huyền phong thiên điện. Tinh thạch còn tác dụng chiết xạ đặc biệt khiến cảnh vật càng rõ. Đỉnh đại điện khảm trước không ít tinh thạch pháp trận. Lâm Thái Hư, phương pháp của các vị vô hiệu thì để mỗ dùng cách riêng bước nàng ta ra, huyền phong môn không có ý kiến chứ? Hứa Thiên Ảo và Lâm Thái Hư đứng trong đại điện, nói chuyện cạnh cái ao. Cách riêng? Lâm Thái Hư hơi nhíu mày. Hứa huyên định thế nào? Mỗ đã nghe ngóng rõ, y và Linh Nhạc Thành Cơ Nhã kết thành đạo lữ, y đối phó Đông Giao Thắng Địa và Tổ Tinh Tông, cũng vì Đông Giao Thắng Địa thôn tính chân bảo các. Hứa Thiên Ảo cười nhạt. Nếu mỗ loan tin là y gặp nguy hiểm thì đạo lữ của y chắc sẽ đến chứ. Các hạ định dùng đạo lữ của y bức y lộ diện. Lâm Thái Hư gật đầu. Chỉ mỗi việc y đoạt Thanh Hư Đằng là đáng làm thế. Hứa Thiên Ảo liếc Lâm Thái Hư. Lâm huyên không cho như thế là quá gian tà mà không tán thành chứ. Lẽ nào mỗ cổ hủ thế sao? Lâm Thái Hư cười lạnh. Tất nhiên mỗ sẽ đối phó y, tin tức cũng do mỗ đồn, nhưng những việc khác sẽ phải phiền Lâm huyên. Hứa Thiên Ảo mỉm cười, ra vẻ nắm chắc. Chân võ tạm thời không có bao nhiêu nhân thủ, những truyền tống pháp trận ở Bắc Bộ còn dùng được thì phiền Lâm huyên giúp. Giữ chặt truyền tống pháp trận, dù y phát giác mà thông chi thì chúng ta vẫn nhanh hơn. Tại hạ phải về huyền phong môn phục mệnh, truyền tống pháp trận thì sẽ an bài nhân thủ. Lâm Thái Hư không dườm lời, vung tay, một đạo thanh sắc hồng quang từ huyền phong thiên điện bắn ra. Bá khí chân nhân. Sâu kiến mà thôi. Hứa Thiên Ảo cũng cười lạnh. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 554. Nhiều lần sẽ quen thôi. Lâm Thái Hư và Hứa Thiên Ảo làm gì Ngụy Tác hoàn toàn không biết. 13 ngày tiếp theo, Ngụy Tác đều ở trong tính thất tế luyện hài cốt không đồng cẩu. Qua 13 ngày liên tục tế luyện, hài cốt không đồng cẩu vốn như bích ngọc đã triệt để biến thành hắc sắc. Quanh từng lóng xương có hắc sắc yên khí liễu nhiễu, từ xa nhìn như lớp lông bị gió thổi dạt. Đạo đạo quang từ tay Ngụy Tác bắn lên, quang phù có đen có lục, tạo cảm giác dùng mình. Mỗi một đạo quang phù giáng xuống thì hắc sắc linh quang trên hài cốt lại nồng hơn. Trong hài cốt nội lý có hắc sắc quang hoa đang ngưng kết thành hình, ngưng kết thành phù văn, hài cốt không đồng cẩu sắp luyện chế thành hình. Đột nhiên, Ngụy Tác đang tế luyện hài cốt đột nhiên dừng lại, nhìn sang Mễ Tả, tỏ vẻ kinh hỉ. Lão đại, phệ tâm trùng tỉnh rồi. Dương Chi Điểu vốn ngủ gà ngủ vịt ở cửa tính thất cũng đột nhiên phấn chấn lướt vào. Hóa ra từ lúc luyện chế hài cốt không đồng cẩu, Ngụy Tác đã lấy phệ tâm trùng từ vô thú đại gia, khi nào nó tỉnh lại là gã biết ngay. Phệ tâm trùng lần ngủ lâu hơn, suốt 13 ngày mới tỉnh. Mặc kệ Dương Chi Điểu, mục quang Ngụy Tác lóe lên, đưa tâm niệm tới. Hiện tại phải xem phệ tâm trùng có tiến giai thành năng lực phi độn như gã mong chờ không. Không có phản ứng. Theo lý, lần trước linh trí phệ tâm trùng đã tăng cao, hiểu được ý gã thì lần này sẽ thể hiện dị năng tiến giai ngay. Nhưng gã cảm giác được phệ tâm trùng đang rất phức tạp, không làm gì cả. Lẽ nào phệ tâm trùng không tiến giai được dị năng đặc thù, hoặc tiến giai nhưng không thành dị năng cụ thể mà về lực phòng ngự, thậm chí thần thức? Nếu thế thì ít nhất cũng phải năng lực phi độn mà gã mong chờ. Ngụy Tác thoáng tỏ vẻ thất vọng. À, cùng lúc gã tỏ vẻ kinh nghi vì phệ tâm trùng chợt hành động. Nó bò cực nhanh lên tường tính thất, leo tới nóc. Phệ tâm trùng có xúc tu như bạch tuộc, có nhiều mấu dữ đi trên tường như đất bằng, nhưng nó bò lên đỉnh thì lại buông xúc tu ra. Chuyện đó, tuy lúc này gã không nhìn thấy phệ tâm trùng nhưng với cảm giác là biết nó làm gì, có điều lần này tròn mắt như chuông đồng. Phệ tâm trùng xòe xúc tu, không rơi xuống mà lơ lửng trên không trung. Lão đại, sao rồi? Dương Chi Điểu nhìn ra Ngụy Tác khác thường, lên tiếng. Ngụy Tác không đáp lời Linh Điểu, vỗ lên một nạp bảo nang, lấy ra một bình hồng sắc dịch thể, là máu hỏa địa long. Mở nắp bình, gã phất tay, máu hỏa địa long được chân nguyên bao lấy giải lên phệ tâm trùng. Phệ tâm trùng trở nên đỏ rực, nhìn rõ. Dương Chi Điểu nuốt nước bọt, tròn mắt. Phệ tâm trùng lại lơ lửng được như túi ra. Thế là sao? Ngụy Tác không hiểu lắm. Tựa hồ cảm ứng được nghi hoặc của gã, phệ tâm trùng phiêu phiêu hốt hốt đáp xuống, lúc trao bên này lúc trao bên kia, có lúc còn lơ lửng. Cách mặt đất chừng ba trượng, phệ tâm trùng đột nhiên như nặng hơn, rơi xuống. Lúc Ngụy Tác mở tính thất đã chuẩn bị chỗ chứa yêu thú nuôi dưỡng phệ tâm trùng nên rất cao, chừng 5 trượng. Lẽ nào? Mắt gã ánh lên thần sắc kinh nghi, đoạn vung tay tế xuất phi kiếm cánh cửa đào nhanh. Rất nhanh, Ngụy Tác đào thêm trên đỉnh tính thất 7-8 trượng. Đoạn gã dùng chân nguyên bao lấy đặt phệ tâm trùng lên đó. Ngụy Tác phát chân nguyên, phệ tâm trùng vẫn lơ lửng ở đó rồi theo mục quang gã lói lên đáp xuống. Lúc rơi xuống, mục quang Ngụy Tác lói liên hồi, rõ ràng tâm niệm tương ứng với phệ tâm trùng. Ó rơi lúc nhanh lúc chậm, có lúc còn dừng lại, mãi tới khi còn ba trượng thì mới như trước thân thể trầm xuống. Quả nhiên như thế. Không đợi phệ tâm trùng rơi uống, Ngụy Tác tỏ rõ vẻ cuồng hỉ. Lão đại, nó không biết phi độn nhưng có thể lơ lửng, lại biết leo tường như phế phao nhứ trùng. Dương Chi Điểu tỏ vẻ không dám tin. Phế phao nhứ trùng là lưỡng cấp thủy hệ yêu thú, giống như một cái bong bóng trong suốt nhưng mọc nhiều gai. Thủy hệ yêu thú này không biết phi độn nhưng có thể mượn sức nước đẩy mà bay lên rồi lơ lửng, lượn vòng trên không. Gần như vậy, Ngụy Tác hoan hỉ cực độ nhìn phệ tâm trùng. Gã không ngờ phệ tâm trùng không tiến giai được năng lực phi độn mà là năng lực cổ quái như phế phao thứ trùng, khác nhau là từ ba trượng trở xuống, phệ tâm trùng không còn năng lực đó nữa. Cụ thể vì sao, Ngụy Tác không tội gì phí cân não. Ba trượng không phải là vấn đề, có đối thủ trong vòng ba trượng thì phệ tâm trùng không cần lơ lửng mà trực tiếp thổ độn đến đâm vào gan bàn chân. Không phải chỉ cần đưa phệ tâm trùng lên cao thì nó cũng bay được đến chỗ đối thủ rồi lén xà xuống sao? Dương Chi Điểu lạnh buốt ra đầu. Chứ phải đưa nó lên thì có khác gì phi độn đâu. Có gì khác đâu. Ngụy Tác cười ha hả, nhìn Dương Chi Điểu đầy thâm ý. Lão đại, sao lại nhìn tiểu đệ? Dương Chi Điểu cảm giác ánh mắt gã rất lạ, nói đoạn nó đột nhiên hiểu ra, dùng mình. Lão đại định bảo tiểu đệ đưa nó lên trời. Ha ha, ngươi đưa nó lên thì không ai chú ý, ngươi bay thì ai ngờ được trên mình ngươi có một con phệ tâm trùng. Ngụy Tác càng nghĩ càng đắc ý, bật cười ha ha. Đừng, lão đại, tiểu đệ không có đâu. Nhìn phệ tâm trùng, Dương Chi Điểu thê thảm kêu lên. Yên tâm, mấy lần là quen thôi. Ngụy Tác cười hắc hắc. Dương Chi Điểu suýt nữa ngất xỉu. tiến giai kiểu này chắc không ảnh hưởng đến dị năng trước đó nhỉ. Ngụy Tác nhìn Phệ Tâm Trùng như nhìn bảo bối lẩm bẩm. Như hiểu ý gã, Phệ Tâm Trùng bắn ra quang hoa trong suốt. Máu hỏa địa long trên mình Phệ Tâm Trùng bị gột rửa sạch sẽ, nó lại trở nên trong suốt, không nhìn thấy gì nữa. Phệ Tâm Trùng ẩm hết khí tức, thần thức quét qua cũng chỉ thấy thủy khí. Hoa ha ha ha. Ngụy Tác đắc ý bật cười. Xong rồi. Dương Chi Điểu rơi xuống, lòng như tro tàn, trừ phi sau này Phệ Tâm Trùng tiến giai được năng lực phi độn, không thì nó sẽ phải cõng. Xem ra sau này việc ám toán mai phục, đánh lén sát nhân là trông vào ngươi. Ngụy Tác cảm thán đoạn lấy ra toàn bộ thất cấp yêu thú để Phệ Tâm Trùng ăn tiếp. Gã lại tế luyện hài cốt không đồng cầu. Nếu không có gì bất ngờ, chỉ cần 2 ngày là hài cốt không đồng cầu sẽ thành công tế luyện thành Hắc Minh cốt quân. Ngụy đạo hữu, đa tạ đạo hữu hộ pháp giúp, đạo hữu đang luyện chế pháp bảo hay tu luyện thuật pháp? Một ngày dưới qua đi, giọng nữ tu lại vọng vào tính thất. Ý chấn áp kim đan xong rồi. Ngụy Tác to vẻ kinh hỉ, trong hài cốt không đồng cầu kết thành phù văn huyền ảo, rõ ràng Hắc Minh cốt quân sắp tế luyện hoàn thành. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 555. Lại thấy ánh mặt trời. Lam đạo hữu đã trấn áp kim đan xong. Ngụy Tác lập tức lên tiếng nói: đa tạ đạo hữu hộ pháp, kim đan đã được củng cố. Giọng nữ tu vọng vào: mố luyện chế một pháp bảo, còn nửa ngày nữa, đạo hữu định thế nào? Ngụy Tác hơi do dự rồi nói: nữ tu coi như cùng hắn trải qua sinh tử khảo nghiệm, đủ để tín nhiệm. Vốn việc luyện chế hắc cốt minh quân cũng không hẳn không thể cho nữ tu thấy, nhưng Phệ Tâm Trùng đang ăn, gã không muốn cho nàng thấy quá nhiều bài tẩy. Hơn nữa cũng như tu sĩ tấn cấp, Phệ Tâm Trùng ngày càng khó tiến giai, nó đã ăn nốt não tủy của 8 con đất cấp yêu thú mà vẫn chưa tiến giai. Gã lấy thêm mấy con lục cấp cao giai yêu thú cho Phệ Tâm Trùng ăn, nhưng gã cảm giác được nó sắp ngủ say, không thể gián đoạn thu hồi Phệ Tâm Trùng. Thành thử lời lẽ của gã không có ý gì mời nàng vào tính thất. Tới đây tại hạ không có dự định gì, các hạ thì sao? Nữ tu hỏi. Mỗ định đến Bắc La Thành. Ngụy Tác thoáng nghĩ rồi nói. Gã muốn nhất đương nhiên là về Vạn Thọ Thành gặp bọn Cơ Nhã, nhưng chỗ trở về đó có nên cho nữ tu biết hay không? Không hẳn gã không tín nhiệm nàng, nhưng cũng như dưỡng dược quán, vật quan trọng hàng đầu thì càng ít người biết càng hay. Bắc La Thành, Ngụy Tác đích xác muốn trên đường về Vạn Thọ Thành lúc thuận đường vòng qua 1-2 ngày. Vì Bắc La Thành có thương phường là Tập Cổ Hiên, phường thì đứng đầu thiên huyền đại lục Bắc Bộ về giám định cổ bảo. Gã còn vài món cổ bảo không rõ cách dùng, với gã thì bảo vật rất có thể là siêu cấp này, càng sớm giám định càng tốt. Bắc La Thành, chẳng lẽ các hạ định giám định cổ bảo gì sao? Nữ tu nói nhanh. Sao đạo hữu biết? Ngụy Tác hơi sửng sốt. Bắc La Thành không có gì đặc biệt, cũng không có thương phường lớn, chỉ duy Tập Cổ Hiên cực kỳ lợi hại về giám định cổ bảo, rất nhiều tu sĩ có cổ bảo vô danh đều đến đó. Hơn không phải đạo hữu nói là có nhiều tông trình trong Thanh Thành Hư bị cuốn đến đầm lì sau phiên Ưng Sơn, các hạ và bọn Lâm Thái Hư tranh đoạt ở đó, tại hạ cho rằng có lẽ các hạ lấy được cổ bảo nên đi giám định. Nữ tu nói. Đạo hữu suy nghĩ quả nhiên cẩn thận, mặc dù không hoàn toàn đúng nhưng cũng gần hết. Ngụy Tác đáp, không dừng tay tí nào, ngưng tụ quang phù tế luyện hài cốt không đồng cầu. Tại hạ định đến Thực Vũ Thành. Nữ tu chợt ngừng lời một chốc, hiển nhiên đã cân nhắc kỹ rồi mới nói. Thực Vũ Thành, địa bàn của Hứa Thiên Ảo. Hứa Thiên Ảo chẳng phải đi cùng Lâm Thái Hư sao? Lâm Thái Hư bắt các hạ, sao các hạ vẫn đến đó? Ngụy Tác kinh hãi. thực Vũ Thành là nơi chân võ tông thành lập tông môn ở cực đông thiên huyền đại lục trung bộ. Thành trì như thực Vũ Thành cùng huyền phong môn cách nơi nay cả trăm thành trì, Ngụy Tác chưa từng đến đó. Hứa Thiên Ảng là chân võ tông thiếu chủ, gã dĩ nhiên coi thực Vũ Thành là địa bàn của Hứa Thiên Ảng. Cũng là vì chân võ tông thế lực quá lớn. Hơn nữa Hứa Thiên Ảng có quan hệ với Lâm Thái Hư nên tại hạ mới đến chân võ tông. Nữ tu giải thích. Huyền Phong Môn hiểu rõ công pháp cùng thuật pháp mà tại hạ tu luyện, khí tức rất dễ dàng bị họ phát giác. Thành trì của chân võ tông tất thế lực Huyền Phong Môn cũng không thể nhúng vào. Hơn nữa Huyền Phong sẽ không ngờ tại hạ lại đến chỗ của Minh Hữu như thế. Khác nào tự chui đầu vào giò, nếu tại hạ đến thực Vũ Thành tìm nơi tu thì tương đối an toàn. Không tệ. Ngụy Tác thấy nữ tu thẳng thắn như vậy thì hơi ngượng. Tại hạ đến Bắc La Thành rồi vòng về Thiên Huyền Đại Lục Nam Bộ một chuyến, mỗ có đỉnh giai hộ thần cổ phù đi đường thuận tiện, sẽ thuận đường đưa đạo hữu tới Thiên Huyền Đại Lục Trung Bộ. Đỉnh giai hộ thần cổ phù. Cổ phù có thể một nơi gơ a y dơ u đi qua rất nhiều truyền tống pháp trận, thần thức cũng sẽ không mỏi mệt. Nữ tu kinh ngạc hỏi. Đúng thế. Ngụy Tác đáp. Vậy tại hạ không cự tuyệt. Liên tục sử dụng truyền tống pháp trận thì cho dù dọc đường bị phát giác tung tích đối phương cũng khó mà đuổi theo. Giọng nữ tu có phần hoan hỉ. Vậy chờ tại hạ luyện chế xong pháp bảo này sẽ nhân lúc đêm tối lên đường luôn được chứ? Ngụy Tác nói. Tại hạ có một món phi độn pháp bảo, bay trong đêm cũng không hiện độn quang. Hơn nữa thần thức của tại hạ hơn nhiều tu sĩ bình thường, đi trong đêm càng an toàn, càng không dễ bị phát hiện. Được, không phiền đạo hữu luyện chế pháp bảo nữa, luyện chế xong thì lên đường. Được. Ngụy Tác không nói gì nữa, toàn lực tế luyện hài cốt không động cẩu. Ước chừng gần 2 canh giờ sau, gã ngưng thành thanh sắc diễm quang cùng hắc sắc quang hoa thấm vào, hài cốt không động cẩu đột nhiên hắc quang rúng động, phù văn nối lại với nhau. Tiếp đó tử khí ràn rạc toát lên, hai hốc mắt trống giống giấy lên hai luồng hắc diễm, âm trầm cực độ. Được, Ngụy Tác tỏ vẻ hoan hỉ. Ánh mắt gã chợt lóe lên. Chó đen lập tức đi động. Hài cốt không đồng cầu rốt cuộc cũng luyện chế hoàn thành. Càng khiến gã kinh hỉ là phệ tâm trùng cũng đột nhiên bất động, ngủ say. Nhiều thất cấp yêu thú vốn sánh được với kim đan tu sĩ như vậy mà không xong, sau này có muốn tìm thêm cũng không dễ. Hít sâu một hơi, Ngụy Tác thu phệ tâm trùng ngủ say cùng thi thể yêu thú trong tính thất vào. Gã thoáng trầm ngâm đoạn thu luôn cả hắc cốt minh quân bên ngoài vào, nói: Lam đạo hữu, pháp bảo của mỗ đã luyện chế hoàn thành, nhưng mỗ muốn thử một uy năng pháp bảo này, nên sẽ lên trên một chút xem có tu sĩ ở quanh đây không, không có thì chúng ta sẽ lập tức lên đường, được chứ? Hả? Thuật pháp ẩn mình của tại hạ tựa hồ cao hơn, để tại hạ lên thì hơn. Giọng nữ tu lập tức vang lên. Được. Ngụy Tác cũng không từ chối. Một trận gió lướt qua, nữ tu nhanh chóng khoét thủng bùn đất chặn thông đạo, lao đi. Chừng 2 tuần hương sau, Ngụy Tác đứng đợi trước mặt không động cầu hơi giật giật chân mày, cảm giác được nữ tu đang xuống. Trong hơn 10 dặm không có tu sĩ nào, chỉ cần không tạ thành động tĩnh quá mức thì sẽ không bị phát hiện. Giọng nữ tu vang lên tiếp đó. Vậy nếu đạo hữu có hứng thì cùng xem pháp bảo mỗ luyện chế. Đã thu phệ tâm trùng nên gã không định cự tuyệt người khác. Tại hạ cũng muốn biết đạo hữu luyện chế pháp bảo gì. Cùng lúc giọng nữ tu vang lên, một cơn gió giấy lên, thân ảnh nữ tu hiện ra ở cửa tính thất. Đây là thi luyện chi vật. Thấy không đồng cầu đen xì trước mặt gã. Nữ tu nói ngay. Không sai, môn thuật pháp này tại hạ lấy được từ một tu sĩ, có thể luyện hài cốt hoàn chỉnh của tu sĩ hoặc yêu thú thành cổ bảo. Ngụy Tác gật đầu. Đây là xương yêu thú gì mà khí tức bất phàm như thế? Khí tức vốn có hay vì thuật pháp của các hạ luyện chế. Nữ tu quan sát hài cốt không đồng cầu, tỏ rõ thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên không biết lai lịch không đồng cầu. Đây là khí tức nguyên bản, là bát cấp thượng cổ yêu thú không đồng cầu. Thuật pháp luyện trí của tại hạ khiến uy năng giảm mất 3 cấp. Ngụy tác giải thích. Tức là uy năng của nó đạt uy năng thuật pháp của thất cấp đê giai yêu thú. Nữ tu hỏi. Bản thân phẩm cấp càng cao, luyện chế được thì uy năng lại càng mạnh. Đúng thế, chẳng qua hài cốt thích hợp khó tìm. Ngụy tác chỉ tay kích phát một đạo cách âm phù bao kín tính thất. Phương pháp luyện chế pháp bảo này quả bất phàm. Nữ tu cảm thán. Ngụy tác khẽ cười. Phương pháp luyện chế này là bất truyền chi bí của Âm Thi Tông, một món bài tẩy của gã tất nhiên là bất phàm. Gã cũng không dườm lời, tâm niệm vừa động, lấy ra thiên luyện ngân để không đồng cầu công kích. Gã biết với uy năng không đồng cầu công kích thì e sẽ đánh nát thiên luyện ngân. Gã để nó công kích rồi sẽ chặn đòn để cảm giác uy năng cụ thể. Vù! Ngay khi tâm niệm gã truyền ra, không đồng cầu rực hắc khí, hắc sắc quang cầu cỡ nắm tay trẻ con bắn ra. Chát! Một đạo ám hoàng kiếm khí cũng được phát ra, chém lên hắc sắc quang cầu. Nhưng ám hoàng kiếm khí hoàn toàn không thể ngăn cản, tan nát ngay. Hắc sắc quang cầu không giảm đà, trực tiếp sáng lên thiên luyện ngân, đánh tan từng mảnh. Phù! Hắc sắc quang cầu những tường xe sáng lên vách tính thất thì thủy quang lấp lánh đột nhiên xuất hiện trước hắc sắc quang mặt, cả hai va chạm rồi đồng thời biến mất, cơ hồ không phát ra tiếng nổ. Bán huyền giai. Ngụy tác cùng nữ tu vừa phát ra giải nước đồng thời buột ra ba chữ. Xem ra phẩm cấp yêu thú này là bát cấp trung giai, không thì sao có uy năng như vậy. Nữ tu cùng ngụy tác nhìn nhau, lại nhìn hài cốt không đồng cầu, tỏ vẻ hâm mộ. Phí bao ngày cũng không uổng công. Ngụy tác cười cười thu không đồng cầu vào. Vốn gã chi rằng uy năng này không khác gì hắc cốt minh quân trước kia, nhưng không ngờ còn lợi hại hơn một tầng, uy năng ngang với trường hà thao thiên quyển trước kia. Đi thôi. Thử pháp bảo xong, ngụy tác không dừng lại, gật đầu với nữ tu đoạn cùng lướt đi. Sau bao ngày dưới lòng đất, cũng đến lúc lại thấy ánh sáng. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 556. Có liều hay không? Gần chính ngọ, trong một hoang dã bình nguyên tùm cỏ dại bên ngoài thiên không có ba tu sĩ, tựa hồ đang tìm kiếm gì đó. Cả ba chỉ có tu vi chu thiên cảnh, tu vi tối cao là một lão giả hơn 50 tuổi, mặt hoàng bào, mặt mũi trung hậu, khóe mắt hơi nhăn, tu vi chu thiên cảnh tâm trọng. Hai người còn lại đều tu vi chu thiên cảnh nhất trọng, mặt thanh sam, chừng hơn 20 tuổi. Hai thanh niên mặt mũi giống nhau, mặt chữ xiên mày rậm, một người hơi cao to hơn, già hơn chừng 2-3 tuổi. Hoang dã thảo nguyên ba tu sĩ đang có mặt cách thiên không ít nhất 3-4 nghìn dặm, dù đang lúc đẹp trời nhưng nhìn về chân trời cũng không thấy thiên không. Với tu vi ba tu sĩ ở hoang nguyên cách xa thiên không tất cực kỳ nguy hiểm. Ba tu sĩ giã tựa hồ hiểu rõ nên thần sắc thập phần khẩn trương. Hai thanh sam tu sĩ trẻ tuổi cúi đầu tìm kiếm trong cây cỏ, còn hoàng bào lão giả hơn 50 tuổi đi theo sát cảnh giác nhìn quanh, tay cầm ngân câu pháp bảo và một xích đồng sắc phương thuẫn. Trần Thúc tìm được một nhánh. Đột nhiên thanh niên trẻ nhất hoan hô ngẩng lên, tay trái cầm một nhánh cây ba lá xanh biếc. Cây này không khác gì bình thường, chắc là linh thảo để luyện chế gì đó. Được. Hoàng bào lão giả thập phần trung hậu tỏ vẻ hưng phấn. Cẩn thận thu lại. Được, Trần Thúc. Thanh niên hào hứng móc hộp gỗ ra, cẩn thận cho linh thảo vào. Còn 5 nhánh nữa, hy vọng hôm nay hái xong để mai không phải đến. Một thanh niên cũng thập phần hưng phấn chăm chú tìm kiếm hơn. Trần Thúc. Cùng lúc thanh niên vừa cho linh dược vào định tìm tiếp thì đột nhiên liếc sang thấy hoàng bào lão giả cứng người. Thanh niên quay lại thì biến hẳn sắc mặt. Cách sau lưng họ không đầy 100 trượng, không biết từ lúc nào có hai tu sĩ. Một mặt thanh sắc pháp y, sắc mặt hơi vàng, còn lại mặt thô bố hoàng bào, mặt rỗ chẳng rỗ chịt. Không cần cảm giác kỹ, ba tu sĩ đều nhận ra tu vi tu sĩ mặt vàng và tu sĩ mặt rỗ đều hơn xa. Tam vị đạo hữu yên tâm, bọn tại hạ chỉ thuận đường nghe ngóng ta tin tức, không có ác ý. Cả ba đang kinh nghi bất định, thân thể bất giác cứng lại thì tu sĩ mặt vàng hòa ái nói: tiền bối hỏi gì xin cứ việc. Tu sĩ mặt vàng nói vậy, hoàng bào lão giả và hai thanh niên thở phào. Gần đây nhất là Hôi Nga Thành. Tu sĩ mặt vàng hỏi: tại hạ và vị đồng bạn này hơn 20 ngày không vào thiên không, không biết các thành trì gần Hôi Nga Thành có đại sự gì phát sinh chăng? Tiền bối, thành trì gần nhất đúng là Hôi Nga Thành, cách chừng hơn 5.000 dặm. Hoàng bào lão giả vừa nghĩ vừa nói: việc lớn nhất thì nghe nói gần Phiên Ưng Sơn rơi xuống nhiều mảnh của thượng cổ di tích ca. Hơn y, e, cơ các tu sĩ tranh đoạt, không ít người mất mạng. Việc lớn gầm Hôi Nga Thành thì tựa hồ sau khi thượng cổ di tích rơi xuống Phiên Ưng Sơn liền có tu sĩ tu vi rất cao tra xét quanh đó. Quanh các thành trì gần Hôi Nga Thành có tu sĩ tra xét. Còn những nơi khác, tu sĩ mặt vàng và tu sĩ mặt rỗ nhìn nhau. Các tu sĩ đó thân phận thế nào? Bọn vãn bối thường ở gần Hôi Nga Thành, không biết thành trì khác thế nào, không biết cả thân phận các tu sĩ đó. Hình như là tu sĩ tu vi cực cao của Đại Tôn Môn cũng e dè họ, không dám kháng cự. Hoàng bào lão giả bảo tu sĩ mặt vàng và tu sĩ mặt rỗ: bọn vãn bối chỉ biết những tu sĩ đó khá đông, mỗi tu sĩ quay về thiên không đều bị chặn lại hỏi. Họ hình như biết rất nhiều, có ghi chép về các tu sĩ thường qua lại Hôi Nga Thành. Tu sĩ mặt vàng và tu sĩ mặt rỗ hơi nhíu mày, mấp máy môi truyền âm. Tu sĩ mặt vàng lại nhìn hoàng bào lão giả và hai thanh niên vốn đang nín thở e dè: các vị là tu sĩ Hôi Nga Thành, đến đây hái linh dược gì? Bọn vãn bối đều là tu sĩ Hôi Nga Thành, đến đây hái tam diệp tiểu linh thảo. Hoàng bào lão giả không dám giấu: vậy thì chúng ta giao dịch nhé. Tu sĩ mặt vàng bình tĩnh như thường: không biết tiền bối muốn giao dịch gì. Hoàng bào lão giả và hai thanh niên hơi biến sắc: không cần khẩn trương, giao dịch này rất giản đơn. Tu sĩ mặt vàng thấy ba tu sĩ sợ hãi thì mỉm cười: chỉ cần các vị cho mỗ biết thân phận chân thực nguyên rồi tìm chỗ an toàn ở lại chừng 30 ngày mới về Hôi Nga Thành, cần linh thạch hay pháp khí thì cứ nêu ra. Tiền bối muốn. Hoàng bào lão giả ngẩn ra, thập phần kinh nghi. Đã giao dịch thì mô không giấu, bọn mỗ có không ít đối đầu, chưa biết chừng các tu sĩ tra xét đó cũng là đối đầu. Bọn mỗ có dịch dung thuật pháp, muốn mượn tạm thân phận các vị. Tu sĩ mặt vàng nhìn hoàng bào lão giả: việc này chắc không ảnh hưởng đến các vị, dù gì các vị cũng sau 30 ngày mới quay lại, dù là cùng một tu sĩ, thân phận các vị chính xác thì sẽ không bị nghi ngờ, có thể các vị lại ra thiên không rồi quay lại. Chuyện đó, hoàng bào lão giả và hai thanh niên nhìn nhau, muốn nói rồi thôi. Mỗ đảm bảo không để các vị thiệt về linh thạch và pháp khí. Nếu mỗ dùng sức ép các vị vào một chỗ để ngủ chừng 30 rất dễ, chỉ là mỗ không muốn. Tu sĩ mặt vàng liếc hoàng bào lão giả và hai thanh niên: tiền bối, giao dịch nào rất có lợi cho bọn vãn bối, nhưng bọn vãn bối thật sự có nguyên nhân khác. Hoàng bào lão giả cười khổ giải thích: không thì với tu vi của bọn vãn bối, sao dám đi sam thế này hái linh dược. Cứ nói. Tu sĩ mặt vàng bảo hoàng bào lão giả: bọn vãn bối bị bức đi hái linh dược này. Hoàng bào lão giả do dự một chút, Một vị đại tu sĩ bắt đồng bạn rồi buộc bọn vãn bối đi hái đủ số lượng nhất định linh dược, chưa biết chừng sẽ còn bắt làm việc khác, y mà bắt đến Hôi Nga thành thì bọn vãn bối cũng đành. Đại tu sĩ bắt đồng bạn các vị. Đại tu sĩ đó là tu sĩ Kim Đan Kỳ. Đồng bạn của các vị sao lại lọt vào tay y? Tu sĩ mặt vàng và tu sĩ mặt rỗ hơi bất ngờ. Đại tu sĩ đó đích xác là tu sĩ Kim Đan Kỳ, danh xưng Kim Giao Chân Nhân. Bọn vãn bối không chọc giận y nhưng vô tình gặp nên bị y ép phải phục vụ. Hoàng bào lão giả nói ra, gương mặt lão và hai thanh niên đầy phẫn nộ xen lẫn bất lực. Kim Giao Chân Nhân đó là tán tu. Hình như y không phải ở Hôi Nga Thành mà có động phủ ở bên ngoài thiên không. Tu sĩ mặt vàng mục quang lóe lên. Động phủ của y tại Kim Giao Sơn, trên đường đến Hôi Nga Thành cách đây hơn 2.000 dặm. Hoàng bào lão giả đáp, hả? Hóa ra là thuận đường. Tu sĩ mặt vàng mỉm cười. Kim Giao Chân Nhân tu vi kim đan cấp nào? Tu vi kim đan nhất trọng. Hoàng bào lão giả tỏ rõ thần sắc kinh nghi. Vậy thì đưa bọn mố đến gặp Kim Giao Chân Nhân. Tu sĩ mặt vàng gật đầu. Nếu đồng bạn của các vị chưa chết trong tay y thì mố sẽ buộc y trả người. Tiện bối giúp bọn vãn bối. Hoàng bào lão giả và hai thanh niên rúng động nhưng đều lắc đầu, dị thường khẩn trương. Y là kim đan đại. Thế nào, có liều không? Dọ chưa dứt lời đã bị tu sĩ mặt vàng cắt ngang. Các vị định liều thì sơ, quy, quy, u, v, quy, quy, a, bọn mố đến chỗ Kim Giao Chân Nhân, còn không bọn mố đi ngay, để các vị hái linh dược giúp y. Được. Tu sĩ mặt vàng nói đoạn là quay đi, hoàng bào lão giả dốc sức nghiến răng kêu lên. Đi thôi, các vị đến đây chắc là có phi độn pháp bảo. Tu sĩ mặt vàng mỉm cười, tựa hồ câu đáp nằm trong dự liệu. Bọn vãn bối cũng có phi độn pháp bảo. Hoàng bào lão giả nghe tu sĩ mặt vàng nói vậy, vội vỗ lên nạp bảo năng tế xuất một món thúy lục sắc trúc hạt. Đúng rồi, đón hai tu sĩ trẻ tuổi lên phi độn pháp bảo, hoàng bào lão giả lại nhớ ra. Nói đến đại sự, gan đây có một việc không biết có được tính là đại sự không. Có đại tu sĩ chọc giận chân võ thiếu chủ, bị chân võ thiếu chủ bắt trấn áp tại Mặc Ngọc Lĩnh, dùng chân hỏa thiêu đốt 200 ngày rồi giết chết tế luyện một món pháp bảo. Lúc đó sẽ công khai thì chúng cho tất cả cùng xem. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 557. Trái phải đều xưng. Có đại tu sĩ chọc giận chân võ thiếu chủ, bị chân võ thiếu chủ bắt trấn áp tại Mặc Ngọc Lĩnh, dùng chân hỏa thiêu đốt. Nghe hoàng bào lão giả kể, tu sĩ mặt vàng và tu sĩ mặt dấu ngẩn người. Vâng, hình như tranh đoạt bảo vật với chân võ thiếu chủ, đại tu sĩ đó tựa hồ là bá khí chân nhân. Hoàng bào lão giả nói, bá khí chân nhân. Tu sĩ mặt vàng và tu sĩ mặt rỗ nhìn nhau tùy tức. Tu sĩ mặt vàng hỏi, các hạ có nhầm không? Danh đại tu sĩ bị chân võ thiếu chủ bắt là Khiếu Bá Khí Chân Nhân. Chắc là bá khí chân nhân, tại hạ nghe các tu sĩ bàn việc này. Hoàng bào lão giả đáp, mấy hôm trước bọn tại hạ tại phường thì có được nghe kể bá khí chân nhân họ Bụi, là tu sĩ thiên huyền đại lục Nam Bộ, thần thông cao hơn nhiều tu sĩ kim đan nhất trọng, nhưng vì không biết chân võ thiếu chủ, kết quả mới thế. Hai thanh niên bổ sung, lẽ nào bá khí chân nhân và hai tiền bối có quan hệ? Hoàng bào lão giả thấy tu sĩ mặt vàng và tu sĩ mặt rỗ hơi biến sắc. Đúng rồi, tu sĩ mặt vàng mắt lóe lê. Nghe nói gần đây truyền tống pháp trận ở nhiều thành trì đã đình chỉ sử dụng, hiện tại tình hình thế nào? Hiện tại cả thiên huyền đại lục Bắc Bộ, trừ truyền tống pháp trận của vài thành trì có cấm chế chuyên dụng thì gần như tất cả truyền tống pháp trận đã ngừng sử dụng, một nửa vì phá không pháp tinh tổn hủy, còn lại là chủ động phong bế. Hoàng bào lão giả cười khổ. Tiền bối chắc cũng biết việc dị trùng chuyên môn phá hoại phá không pháp tinh. Dị trùng này có thể thần bất chi dược bất xác bám theo tu sĩ cùng đi trong truyền tấm pháp trận. Vì sợ dị trùng này mà ngay cả hơn 10 thành trì thiên huyền đại lục trung bộ gần với bắc bộ đã chủ động lấy phá không pháp tinh ra, phong bế truyền tống pháp trận. Hiện tại đến thành khác đành trông vào bản thân, vì bất tiện nên nhiều thứ để tu luyện đã tăng giá 2 phần. Tin này khẳng định do Hứa Thiên ảo đồn ra, để làm gì nhỉ? Hoàng bào lão giả nói đoạn, tu sĩ mặt vàng và tu sĩ mặt dỗ không nói gì nhưng thật ta đang mấp máy môi truyền âm. Y làm vậy để dẫn dụ đạo lữ và hảo hữu của mỗ đến rồi bắt họ, bức mỗ xuất hiện. Tu sĩ mặt vàng bảo tu sĩ mặt dỗ. Cả hai chính thì ngụy tác và nữ tu. Vốn với tu vi hiện tại và thần thông của ngụy tác, dù có tu sĩ huyền phong môn chặn lại thì chỉ cần không gặp nhân vật cấp thái thượng trưởng lão kim đan lưỡng trọng kim đan tam trọng thì sẽ dễ dàng hạ được. Nhưng gã nghe nữ tu nói huyền phong môn xuất động đệ tử tinh anh thì thường mang theo pháp bảo kiểu nguyên thần đăng, bị giết là tu sĩ huyền phong môn khác sẽ cảm ứng được, khi đó thoát thân không dễ tí nào. Để an toàn, ngụy tác và nữ tu định mượn thân phận của hai trong ba tu sĩ nhưng không ngờ lại nghe ngóng được tin này. Hứa Thiên ảo thực quá vô sỉ. Nữ tu có vẻ giận. Mau tìm cách thông chi cho họ đừng đến. Không kịp rồi, họ chắc từ mấy ngày trước đã nghe tin Hứa Thiên ảo cố ý truyền bá đi thì e giờ nay đã đồn đến Thiên Huyền Đại Lục Nam Bộ. Ngụy tác lắc đầu. Hiện tại cơ hồ toàn bộ truyền tống pháp trận ở Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ vô dụng, dù tại hạ không gặp trở ngại, toàn lực phi độn ít nhất phải 2-30 ngày mới tới thành trì Dìa Trung Bộ. Lúc đó đạo lữ và hảo hữu của mỗ chưa biết chừng đã đến nơi rồi. Nếu đạo lữ và hảo hữu rơi vào tay Hứa Thiên ảo, các hạ sẽ đến Mặc Ngọc Lĩnh cứu họ chứ? Nữ tu hỏi ngụy tác. Hứa Thiên ảo chưa biết chừng đã đạt tu vi kim đan tứ trọng, thân phận đặc thù chắc hắn có gì bảo uy lực kinh nhân. Các hạ đi có khác gì tự tìm cái chết. Nếu lọt vào tay y, đương nhiên phải liều mạng cùng y. Ngụy tác đáp. Trong mắt nữ tu có quang hoa lóe lên. Cao hạ có phương pháp liên lạc với đạo lữ và hảo hữu không? Chúng ta đến ngoài Mặc Ngọc Lĩnh đợi họ, đừng để bị Hứa Thiên ảo gạt. Hơi trầm ngâm, đoạn nữ tu bảo. Chúng ta mà đến Mặc Ngọc Lĩnh mới là tự chui đầu vào lưới. Ngụy tác mỉm cười. Bất quá đa tạ Lam đạo hữu, việc này vốn là việc riêng của mỗ. Các hạ đã có phương pháp ứng đối. Thấy gã thản nhiên, nữ tu tỏ vẻ kinh ngạc. Mỗ tự có diệu kế, cứ để Hứa Thiên ảo đợi đi. Ngụy tác cười hắc hắc. Chúng ta cứ theo kế hoạch đến Bắc La Thành, lúc đó đạo hữu sẽ biết. Vậy hả? Nữ tu thấy gã ra vẻ cao thâm mạc chắc thì bĩu môi, bất quá bớt lo lắng hơn. Nàng cho rằng nếu ngụy tác liều mạng với Hứa Thiên ảo thì nàng sẽ giúp gã. Bất quá thật ra nàng và gã biết nhau chưa lâu, vì sao lại làm thế thì nàng cũng không chưa nghĩ tới. Lưỡng vị tiền bối đồng phủ của Kim Giao chân nhân ở Kim Giao Sơn trước mặt. Hoàng bào lão giả tế xuất thúy lục sắc trúc hạt, tốc độ phi độn hơi chậm, gần 2 canh giờ mới dừng lại, chỉ vào ngọn núi trước mặt nói với ngụy tác và nữ tu. Thế này mà cũng xưng là Kim Giao Sơn, có khác gì Tiểu Kê Sơn? Ngụy tác bật cười. Ngọn núi đó chỉ cao 6-700 trượng, trông như một con gà con đang nằm dưới đất. Tiền bối, hiện tại chúng ta nên làm gì? Hoàng bào lão giả khẩn trương hỏi ngụy tác. Các vị biết đồng phủ ở đâu chăng? Linh dược sao bằng cách nào? Ngụy tác hỏi hoàng bào lão giả và hai thanh niên đều thập phần khẩn trương. Cửa vào thì bọn vãn bối không rõ nhưng lên lưng núi là có đệ tử của y ra mặt. Hoàng bào lão giả chỉ lên. Y thu cả đệ tử. Ngụy tác nhíu mày. Tổng thể bao nhiêu người? tất cả chỉ hai người. Hoàng bào lão giả đáp: được, để đệ tử của y ra đáp đưa bọn mỗ đến. Ngụy Tác bình tĩnh như thường gật đầu với hoàng bào lão giả. Hoàng bào lão giả nghiến răng, không nói gì, lướt lên lưng núi. Cảnh sắc không tệ. Chốc sau, bọn Ngụy Tác cách không đầy 500 trượng, ở đó một dòng suối trong vắt chảy giữa rừng, linh hoa đua nở rực rỡ. Trần lão đầu, sư tôn bảo ngươi hái linh dược, xong chứ? Cách chân núi hơn 400 trượng thì tiếng quát vang lên, một dải cầu vồng từ trong rừng xẹp tới. Nhìn mặt y là muốn đánh. Thấy tu sĩ đó hiện thân, Ngụy Tác lẩm bẩm khiến nữ tu bật cười. Tu sĩ này hơn 30 tuổi niên kỷ, mặt thanh sắc nhuyễn giáp, đứng trên thanh sắc trường kiếm chi không biết dùng tinh kim luyện gì chế thành mà dài chừng một trượng, thanh sắc kiếm mang liên tục thò thụt, rõ ràng thì một kiếm tu. Mặt tu sĩ này như bị giày giẫm vào, ngũ quan lõm xuống, cơ hồ bị ai đó giẫm chân lên thành thử khuôn mặt mới vậy. Nhưng tu sĩ đó trời sinh lại có dáng vẻ hung hãn, mắt rực hung quang, tướng mạo không dễ coi tí nào. Nghe tu sĩ đó quát, thân thể hoàng bào lão giả hơi run, nhìn Ngụy Tác, không biết trả lời thế nào. Tu sĩ mặt dày giấm trong mắt Ngụy Tác là đáng đánh, nhưng có tu vi phân niệm ảnh tam trọng, so với hoàng bào lão giả và hai tu sĩ trẻ tuổi thì cao hơn không biết bao nhiêu lần. Trần lão đầu, hai người này là ai? Đưa người đến là sao? Y liếc Ngụy Tác và nữ tu, sầm mặt quát: không có ý gì, mỗ chỉ thuận đường đi qua bảo kim giao chân nhân, linh dược không có đây, mau giao người ra, không thì sẽ biết tay. Ngụy Tác liếc đối phương, mỉm cười: ngươi giúp chúng. Tu sĩ mặt dày giấm cười lạnh: Trần lão đầu, muốn tìm người giúp cũng nên lợi hại một chút, hai tên này chắc chắn sống rồi. Ngươi thích bên trái hay bên phải sưng? Ngụy Tác đột nhiên hỏi. Thế nào, ngươi tưởng đánh sưng được mặt ta? Mắt đối phương nheo lại. Cho chọn mà ngươi không chọn thì đánh sưng cả hai vậy. Ngụy Tác thở dài. Muốn chết. Mắt đối phương lóe lên hàn quang, vỗ lên một nạp bảo nang trên eo. Cùng lúc thần thức uy áp kinh nhân khiến y cứng người. Bạch quang lóe lên, thân ảnh Ngụy Tác xuất hiện trước mặt. Chát chát. Hai cái bạc tai ráng gọn rẽ lên mặt y. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 558. Trực tiếp giết chết. Bạch quang lóe lên, thân ảnh Ngụy Tác lại lăng không xuất hiện cách đối phương 5-60 trượng. Mặt tu sĩ như bị giày giẫm lên sưng vù, mắt cũng sưng hút lại với nhau. Răng y bị Ngụy Tác bạc tai gãy hết. Phù. Hoàng bào lão giả và hai thanh niên đều hít một hơi lạnh, tỏ vẻ không dám tin. Ai cũng biết bạc tai đối phương hai cái còn khó hơn giết chết nhiều. Đối phương lại không thể trả đòn, ngay cả pháp bảo cùng thuật pháp cũng không kịp động dụng thì đã lánh hai bạc tai. Hoàng bào lão giả và hai thanh niên còn đang chấn kinh thì nữ tu mỉm cười, cơ hồ biết trước kết quả. Tu sĩ mặt như bị giày giẫm ngẩn ra. Y thất thần, không hiểu chuyện gì. Phù. Đoạn y há miệng, phun ra một ngụm máu lẫn răng. Răng y bị đánh gãy hết, gương mặt lại biến thành bèn bẹp như cái đĩa. Ngươi. Y định thần lại run lên, tựa hồ kinh nộ gì thường toan động thủ. Mặt ngươi không thuận mắt như trước, quay lại nhé. Ngụy Tác vẫn thản nhiên, bạch quang lóe lên, lại xuất hiện trước mặt y. A, một tiếng thảm thiết vang lên, Ngụy Tác sấm lên mặt y. Mặt y xuất hiện một dấu chân rõ ràng rồi mới ngã xuống. Kỳ quái, sao lại thấy sưng vù như trước dễ coi hơn, có nên trở lại thế không? Thấy đối phương bị sấm đến bẹp mặt, Ngụy Tác lại lẩm bẩm. A, tu sĩ mặt bẹp dù chỉ độn đến đâu cũng biết không địch nổi, còn dám lắm lời tất sẽ lãnh đủ.